Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265. Không còn cách nào khác, Akatsuki là một tái sức chiến đấu cao cường tổ chức, điểm này không có ai hoài nghi. Trong tổ chức nhân tính ô khác hẳn, mỗi người không giống nhau, tỉ như Hiden cùng Deidara. Hai người là thuộc về tương đối nói nhiều, tương đối nhảy thoát. Sở dĩ làm bọn họ đồng đội cơ bản đều là tương đối tỉnh táo. Tấm ván không ngừng quất vào Deidara trên mặt, khiến hắn xấu hổ muốn chết. Đến bây giờ cũng còn không có cho thấy chính mình bạo phá tài năng. Lại liền bị người như vậy làm nhục. Đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính. Cực kỳ bi thảm, Asakura hao quất vẫn còn tiếp tục. Không có ngừng đi xuống cảm giác, quá mất mặt, thiên đạo bên cũng không nhìn nổi, tốt xấu đều là mình thủ hạ, ở trước mặt mình như vậy bị người đánh tơi bời, không giúp thật sự là không nói được. Vạn, nhẫn thuật chuẩn bị phát động, chung quanh chợt xuất hiện 9 cái thân ảnh màu trắng, thức thần, 9 cái thượng nhẫn cấp bậc thức thần, 9 cái thức thần trực tiếp cướp công. Hai tay quơ múa giữa liền có hỏa diễm bay ra. Đây tựa hồ là một loại bản năng thả ra hỏa diễm. 9 đám hỏa diễm xông tới mặt. Bên chỉ có thể vứt bỏ chính mình nhẫn thuật. Thần La Thiên Trinh. Hỏa diễm cùng 9 cái thức thần đồng thời bay rớt ra ngoài. Nặng nề ngã xuống đất. Lại rất nhanh đứng lên. Chuẩn bị tiếp tục công kích. Thức thần là Asakura hao sáng tạo ra. Được trao cho trung thành nhất linh hồn, chỉ cần một cái truyền đạt mệnh lệnh, coi như là chiến đấu đến chết bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Không ngừng cưỡng ép công kích, thiên đạo bên không ngừng phản đạn trở về, Conan càng là ở một bên phụ trợ, dùng giấy mưa cho thức thần tạo thành uy hiếp không nhỏ. Từng đạo vết thương tại thức thần trên người xuất hiện. Trong cơ thể lại xông ra vô lực tới tu bổ thân thể bọn họ. Chỉ là tổn thương tốc độ so tốc độ chữa trị nhanh lên rất nhiều. Lại là 9 đám hỏa diễm xuất hiện. Từ mỗi cái phương hướng hướng bên cùng Conan công tới. Thần La Thiên Trinh, bên Vinogun động một cái. Cường đại lực đẩy xuất hiện lần nữa. Lại là đem thức thần cùng hỏa diễm đạn mở. Vinogun uy thế không thể khinh thường. Satoshi cau mày, tìm như vậy đi xuống nói cái này 9 cái thức thần liền muốn phế. Trở về, khẽ quát một tiếng, 9 cái thức thần nhanh chóng rút lui, đi tới Satoshi sau lưng cung kính đứng, chờ đợi hắn mệnh lệnh, đi nhìn chằm chằm kia cá biệt có thể, ngón tay hướng Akasuna no Sasori, hắn hiện tại không có sức chiến đấu gì. Coi chừng hắn có thể suy yếu một chút Akatsuki lực lượng. 9 cái thức thần nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt lùi chạy ra ngoài. Thoáng cái vây ở Akasuna no Sasori bên người. Hỏa diễm ở trên tay bọn họ xuất hiện. Chỉ cần địch nhân có bất kỳ dị động là có thể đem đối phương hóa thành cho bụi. Lại là 3 cái người đối trận bên cùng Conan. Cái này tựa hồ thoạt nhìn đã không có gì hồi hộp. Mây Terumi hai người mục tiêu từ đầu đến cuối tập trung vào Conan. Cái này mới là tương đối dễ dàng đối phó người. Một cái khác không ngừng đem người văng ra quả thực phiền toái. Uchiha Satoshi, người năng lực là cái gì? Mây Terumi rất nghi hoặc, vì cái gì hắn có thể có đối diện kia năng lực cá nhân đây? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn huyết kế giới hạn xảy ra vấn đề? Nàng nói khiến đối diện chuẩn bị hành động bên âm thầm đem động tác dừng lại. Hắn cũng nghi hoặc, chẳng lẽ thật là có Rinnegan? Hoặc có lẽ là hắn Serinian biến dị? Satoshi rất không nói gì. Có như vậy làm cái này trước mặt địch nhân đem năng lực mình nói ra sao? Ta nói ta năng lực là bất kỳ vật gì chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể học được. Bất kể là huyết kế giới hạn hoặc là cái khác. Ngươi tin không? Mây Terumi sững sờ, nói. Ta tin a, nam nhân tốt cũng không sẽ lừa dối người. có đúng hay không? Nàng tươi cười rất đoan trang ôn nhu, cũng thật tin tưởng người trước mắt nói, nếu không những thứ này giải thích thế nào? Đối diện bên sắc mặt tối sầm lại, đây hoàn toàn chính là đang lừa dối người, hoàn toàn chính là tải miệt thị người. Satori Fun, Mei Terumi đồng chí ngươi đây là mấy cái ý tứ, rất dễ dàng khiến người hiểu lầm được không? Hiu, một cái kunai cùng mấy tờ giấy phiến từ đối diện bay tới. Chính là bên hai người hành động, tình huống bây giờ thoạt nhìn đối với bọn họ rất bất lợi. Một cái Uchiha Satoshi đã đủ nhức đầu. Hiện tại Akatsuna no Sasori cùng Deidara cũng cơ bản thất đi chiến đấu lực. Liền còn dư lại hai người bọn họ, thật sự là không có nắm chắc có thể thắng được. Thật là táo bạo a. Satoshi khẽ cười một tiếng. Trên tay xuất hiện một cái kunai nhanh chóng đánh ra, đem đối phương kunai cùng mảnh giấy đánh rơi, lập tức vọt thẳng đi ra ngoài. Bên xem Conan liếc mắt, lập tức lui về phía sau triệt hồi. Conan gật đầu một cái, chung quanh xuất hiện vô số mảnh giấy, tạo thành mấy cái viên luân, còn có một chút tạo thành sao băng tiêu. Tốc độ cao xoay tròn hướng Satoshi bay tới. Hả? Satoshi ánh mắt đông lại một cái. Bên muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là phải chuẩn bị đại hình thần La Thiên Trinh? Cái ý nghĩ này khiến hắn cả kinh. Cái kia chiêu thức sử dụng được, khu vực này có thể không có mấy người có thể còn sống. Muốn xoay người nói cho Mei Terumi đám người, có thể Conan thuật đã ép tới gần trước người, đem sở hữu đường lui hoàn toàn phong bế ở. Đinh đinh đinh, sao băng tiêu từ các ngõ ngách tập kích qua đến. Thấy vậy Satoshi trực tiếp mở ra cương bì, định dùng cương bì lực lượng để ngăn cản công kích. Kết quả vẫn tương đối có hiệu quả. Phần lớn sao băng tiêu bị cương bì đỡ được, mà đổi thành bên ngoài một chút cũng cơ bản bị kunai ngăn trở. Mấy cái viên luân tại Conan dưới sự thao túng nhanh chóng qua lại cắt. Rất nhiều đưa hắn nhất cử tiêu diệt uy thế. Lại nhìn xuống mặt Mei Terumi cùng Yagura, hai người nhanh chóng hướng Conan trùng kích đi qua. Có thể dọc đường bỗng nhiên xuất hiện mấy căn trường mâu hướng bọn họ bắn tới. Yagura hướng bên cạnh một tránh khỏi trường mâu công kích, lập tức tiếp tục trùng kích. Có thể trường mâu chợt đổi lại phương hướng tiếp tục xông lại. Đáng ghét. Yagura thấp giọng chửi một câu, lập tức xoay người san hô côn vũ động lên, thoáng cái nện ở trường mâu trên người, lần hai dựa vào lực phản tác dụng hướng Conan đi. Hô, bóng người lần lượt thay nhau. Yagura đã chạy đến Conan sau lưng, đi ngang qua trong nháy mắt san hô côn quét ngang, từ cây gậy phía trên truyền tới cảm giác khiến hắn rất tự tin. Một kích trúng mục tiêu. Khóe miệng mang theo tươi cười, Yagura quay đầu đi, nhưng lại sững sốt, chỉ thấy bị san hô côn đánh trúng Conan thân thể bỗng nhiên hóa thành hai đoạn. Màu trắng mảnh giấy không ngừng bay ra đi ra, sau đó, tại cắt ra địa phương lại nhanh chóng nối liền cùng một chỗ. Hết thảy khôi phục bình thường, đây là, Yagura ngốc ngẩn người một chút, vừa lúc đó. Một căn trường mâu từ phía sau hắn nhanh chóng tới. Bản năng phản ứng bên dưới Yagura hướng bên cạnh lệch một dưới. Màu trắng trường mâu xuyên qua bả vai hắn. Huyết vụ phiêu tán lên. Bị thương thế nhanh chóng lùi về phía sau. Yagura sắc mặt bình tĩnh. Đối phương năng lực quá quỷ dị. Kia không muốn là phân thân thuật. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng là không giết chết? Mei Terumi bên này chính là trực tiếp từ miệng trong phun ra một đoàn hơi nước. Đem kia trường mâu cho bốc hơi rơi. Lập tức tiếp tục hướng Conan phóng tới. Thần La Thiên Trinh, vạn tượng thiên dẫn, thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.